Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 71, khảo nghiệm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đến khi Trương Hoa đi lên sau đài. Tiếng huyên náo càng lớn hơn. Ảo thuật ra sao? Đều là khoác trường bào, ăn mặc ống tay áo, mang nón đen, trên người giấu các loại bảo vật, dùng cho diễn xuất. Có thể Trương Hoa đâu, trên người áo sơ mi, nửa mình dưới giáo khố, một cái là có thể nhìn thấu, căn bản cái gì đều không mang. Cái bộ dáng này, biểu diễn cái tay không bắn máy bay có thể vấn đề không lớn lắm. Nhưng ảo thuật sao, chỉ có thể hề hề đát, dưới đài huyên náo cũng không có ảnh hưởng đến Trương Hoa. 400 năm tu chân kiếp sống đã sớm dưỡng thành hắn gợn sóng không sợ hãi tâm cảnh. Giờ phút này, Trương Hoa hai chân tách ra, cùng vai tề chiều rộng, bấm cái quyết, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, tiếng như chuông lớn, đại âm hy thanh, trong chốc lát, dưới sàn huyên náo lại bị chế trụ, một đạo ánh sáng. Một đạo ánh sáng trắng nhức mắt từ Trương Hoa đầu ngón tay bắn ra. Bắn vào trời cao, bắn vào tinh không, chợt chợt nổ tung, chợt sáng, dưới đài người xem thậm chí không có biện pháp nhìn thẳng tinh không. Chỉ có thể lấy tay ngăn che trên trán, vừa mới khôi phục chút thị lực. Đây là ảo thuật sao? Cái này rõ ràng là thả pháo bông. Ông cụ, thả pháo bông cũng không nói trước nói một. Chấm ngoặc kép, có bị ánh sáng mạnh sáng chói hoa mắt người xem lớn tiếng oán trách. Có thể chợt, lời này liền hơi ngừng. Cắm mộc cổ họng, làm sao đều không nói được. Cả người ngơ ngác nhìn chằm chằm sáng choang bầu trời. Miệng há lớn, làm sao cũng hợp không khép. Kỷ niệm ngày thành lập trường chọn phải cuộc sống khá là đòi vui. Đổi lại âm lịch, chính là 15 mặt trăng tròn lại tròn, tháng như ngân bàn, chiếu sáng bát phương, có thể giờ phút này, bầu trời cuối cùng xuất hiện hai vầng trăng sáng, hai đợt, cổ ngữ hữu vân thiên không hai ngày, đạo lý giống nhau, thiên cũng không tháng hai, mà bây giờ, trên bầu trời lại thật xuất hiện vòng thứ hai trăng sáng, thậm chí tháng này sáng so với trước đó cái đó còn lớn hơn. Còn sáng, vô số ăn dưa người xem rối rít lấy điện thoại di động ra. Hướng về phía bầu trời quay phim đứng lên. Bực này kỳ cảnh, tuyệt đối có thể ở nhóm bạn bè thổi lần trước đúng năm. Tiên nhân cưỡi gió đi, trăng sáng theo ta còn. Trương Hoa cười nhạt, thân hình đột ngột, hóa thành một đạo bóng trắng không có vào đám người. Một cái nhấc lên đang tuét miệng Vương Hiểu Phong. Mấy cái lên xuống phương xa nơi bóng tối. Đây thật là ảo thuật. Hoa Oánh tự mình lẩm bẩm, nhìn bầu trời ở giữa đôi tháng. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Được lợi lớn. Hà Tiểu Nghệ nhưng là thời gian đầu tiên kịp phản ứng. Trương Hoa ảo thuật nhưng mà nàng đề cử mới lên chức. Lần này biểu diễn xuất sắc như vậy náo động. Nhất định sẽ xinh đẹp kinh cả nước. Đến lúc đó thủ công không thiếu được ở nàng trong hồ sơ thêm nồng nặc một khoản. Không tưởng tượng nổi, không tưởng tượng nổi à. Cục trưởng Chu nắm phía trước gánh ghế, hai tay không ngừng được khẽ run. Ta Đông Hải trường học lại có kỳ nhân. Chu Nguyên cũng là trợn to cặp mắt, kinh ngạc nhìn bầu trời. Nếu đặt ở cổ đại, Hạt Hạ phát sinh bực này việc lớn, tuyệt đối có thể làm thành tốt thụy lên có hoàng gia. Thăng tái một lượng cấp, bất quá hiện đại liền không như thế khoa trương, nhưng đối với hắn hiệu trưởng vị vững chắc cũng là rất có trợ giúp. Trường học có bực này kỳ nhân, ngày sau nêu cao tên tuổi quốc tế, hắn Chu Nguyên cũng là cùng có vinh yên, dẫu sao đây là hắn lãnh đạo có cách mà. Trường học núi nhỏ bên trong rừng cây, Vương Hiểu Phong vẫn là miệng há hốc, ngơ ngác nhìn bầu trời. Trương Hoa lắc đầu một cái, dương ra tay phải, vận lên linh lực, chung quanh hơi nước ngưng tụ, Rất nhanh lòng bàn tay liền nhiều một cái quả đấm lớn nước đoàn. Lại vung lên, bóp, nước đoàn đánh vào Vương Hiểu Phong trên mặt. Tỉnh đi, Trương Hoa nhàn nhạt hỏi. A Hoa, mới vừa vậy mặt trăng thật là ngươi trở nên. Chấm ngoặc kép, Vương Hiểu Phong tóc quần áo ướt hơn nửa, nhưng lại cố không thể nhiều như vậy. Vội vàng truy hỏi trước, hắn đến bây giờ cũng còn có chút không dám tin tưởng. Gần đây Trương Hoa biến hóa thật quá lớn, trước đột nhiên trở nên rất có thể đánh, cũng đã để cho hắn kinh ngạc. Nhưng bây giờ, tối nay, Trương Hoa lại ngay trước toàn trường thầy trò mặt, gắng gượng đổi ra một tháng sáng. Mặt trăng à ta tào, đây là bực nào ta tào à. Vương Hiểu Phong thật là không tìm được hình dung từ để hình dung mình tâm tình của giờ khắc này. Trương Hoa từ chối cho ý kiến, cười một tiếng, nhàn nhạt nói, bây giờ, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi có tin tưởng hay không có người có thể đủ bay lên cửu thiên? Phiên sơn nấu biển, một kiếm phá thiên, tin, ta tin, ngươi hiện đang nói gì ta đều tin. Vương Hiểu Phong gật đầu liên tục. Chuyện tối nay, đã đối với hắn 20 năm hình thành khoa học phát triển xem tạo thành bị thương nặng. Giờ phút này, ở hắn trong mắt, Trương Hoa đã không phải là người, mà là thần. Chỉ có thần mới có thể tạo vật, làm ra vòng thứ hai trăng tròn. Tốt lắm, cùng ta đi thôi. Trương Hoa gật đầu một cái, bước đi tới trước, bước chân nhìn như chậm chạp, nhưng thực sự thì rất nhanh. Rất nhanh liền đến 10 mét bên ngoài. Này, A Hoa, đợi ta một chút à, chớ đi nhanh như vậy. Ta đặc biệt chân còn khập khiễng đâu. Chạy khó chịu à? Vương Hiểu Phong ngoài miệng kêu la. Có thể thân thể nhưng rất thành thật liều mạng chạy nhanh. Liều cái mạng ra chạy. Hắn coi là đã nhìn ra. Bạn tốt đây tuyệt vách đá là được tiên duyên. Đang khảo nghiệm hắn. Xem hắn có hay không phần này năng lực cũng đi theo thành tiên nói. Trong thần thoại, Bồ Đề Tổ Sư đánh Tôn Ngộ Không cái ót ba hạ. Tôn Ngộ Không tu được trường sinh thuật. Thời cổ, thời xưa Trương Lương thay Hoàng Thạch Công ba lần nhặt giày. Tập được đá vàng thiên thư. Khai sáng người đàn ông vạm vỡ non sông. Bây giờ Trương Hoa ba hỏi ngươi tin hay không? Cái này chiêu thức là vậy vậy à? Chỉ cần theo kịp, thành tiên đạo không phải là mộng. Tương so với cái này, Trương Tuyết Phỉ nhằm nhỏ gì, cùng tu thành tiên thuật, Trường Sanh bất lão, đừng nói lên Tuyết Phỉ, coi như là lên Diệc Phỉ cũng không có vấn đề gì. Chỉ như vậy, Vương Hiểu Phong đi theo Trương Hoa sau lưng không ngừng chạy. Một đường chạy ra thành phố Đông Hải, chạy đến núi Ô Linh chân núi. A Hoa, đợi một chút ta, lại bất đồng các loại, ta lại phải chết ta, chấm ngoặc kép, Vương Hiểu Phong kịch liệt thở hào hền, đỏ cả mặt, nếu không phải tu tiên cửa ở phía trước treo hắn, hắn đã sớm chạy hết nổi rồi. Từ Đại học Đông Hải đến núi Ô Linh Chí ít 20 dặm đường. Bình thường, hắn nhiều nhất có thể chạy cái 5 dặm thì ngon, Trương Hoa lại không có để ý sẽ tiếp tục đi về phía trước, điểm này khảo nghiệm cũng không chịu nổi. Vậy còn tu cái giám thật, người, chỉ có tin tưởng mình có thể, mới có thể bộc phát ra tiềm lực vô cùng, mới có thể vượt qua cực hạn, mới có thể phá vô căn cứ. Dòm thật ta, luyện giả thành thật, ta thật phải chết rồi, phải chết rồi, phải chết rồi. Vương Hiểu Phong lớn tiếng kêu, bi thương lớn tiếng kêu. Giờ phút này hắn cảm giác mình phổi hãy cùng bị nung đỏ thiết in dấu qua vậy. Mỗi một lần hô hấp, đều là nóng hừng hực, vô cùng đau đớn, sâu tận xương tủy đau, đau triệt cánh cửa lòng đau. Không kiên trì nổi, thật muốn không kiên trì nổi. Ngoằm miệng như thế nhớ tới, có thể chân vẫn là ở vô ý thức tiến về phía trước. Thiên kim, hô hô, lại qua 3 phút. Vương Hiểu Phong cảm giác hà hơi đều mang mùi máu tanh. Phổi, lỗ mũi, cổ họng, đã hết thảy nổ tung. Căn bản không cảm giác được chúng tồn tại. đến sườn núi biệt thự là được dừng lại. Trương Hoa nhàn nhạt ném xuống một câu, chân trái dùng sức đạp một cái, cả người ngay tức thì bay lên trời, nhảy lên một cái chính là 7 đến 8 mét cao, chợt lại đang ngọn cây mượn lực nhẹ đạp, thân hình rung động, giống như tiên dáng trần vậy biến mất ở cây rừng chỗ sâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https://tiuyencv.com/tiu-ma-su-do quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.